Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đội săn bắn xem TV xong, người trong thôn lại nghe nói nhà Tô Vũ mua TV, kéo nhau đến xem. Thấy ai đến hắn cũng không nỡ từ chối, vậy nên cứ để mọi người xem tiếp đi. Dù sao chút tiền điện ấy, Tô Vũ cũng chẳng để ý. Mấy ngày đầu cứ để mọi người xem thoải mái, nhưng qua mấy ngày này, Tô Vũ tuyệt đối sẽ không để bọn họ xem mãi như vậy đâu. Chập tối, cả nhà ăn cơm tối, đại ca và đại tàu đến, đại tàu dẫn theo thằng con Tô Hướng Đông, ngồi ngoài sân cùng người trong thôn xem phim. Còn đại ca thì vào phòng, tìm Tô Vũ. Lão Tam, người trong xưởng tìm đệ đó, xưởng trưởng bảo ngày mai đệ đến xưởng một chuyến. À, đệ biết rồi. Xưởng trưởng tìm đệ có chuyện gì? Đệ đâu có biết, có điều đoán chừng, chắc là liên quan đến việc đệ cứu người trong vụ cháy xe, được trao tặng danh hiệu anh hùng điển hình. Tô Thắng nhìn Tô Vũ một cách kỳ quái, nói, sao ta cảm giác đệ đang khoác lác vậy? Đừng nói nhảm, đây là lời nói thật, chỉ là hơi chói tai thôi. Đi chết đi. Hai anh em trêu ghẹo nhau ở phía trước một đám người vây quanh xem tivi, gặm hạt dưa. Chẳng phải Tô Vũ ngốc, chỉ là vừa mua được món đồ chơi mới mẻ, nhất định phải chia sẻ một chút, nếu không sẽ bị người ta cho là mình thoát ly quần chúng. Người có thể chịu thiệt, sau đó thay đổi, nhưng tuyệt đối không thể không chịu thiệt đúng lúc dừng tổn thất. Mọi thứ đều có quá trình, chưa trải qua ngăn trở, sao người dám nói mình trưởng thành. Chuyện này, chính là muốn ăn thiệt trước, rồi cắt lỗ sau. Nếu không thì sẽ bị đồn là bất cận nhân tình, xem thường người trong thôn. Mặc dù Tô Vũ không sợ, nhưng cũng không cần thiết phải thế. Chẳng qua là chút tiền điện, mấy cân hạt dưa mà thôi. Người biết đủ thì tự nhiên thỏa mãn, kẻ tham lam thì ngươi cho bao nhiêu cũng chẳng đủ. Ngày thứ hai, Tô Vũ ra khỏi nhà từ sớm, trong nhà chỉ còn Hoàng Túc Nga ở nhà, cũng không có ai đến xem TV nữa, coi như chuyện này đã qua. Tô Vũ đến xưởng sắt thép, báo cáo công việc, rồi đem quà mua từ Tứ Cửu Thành giao cho nhà máy. Cái gọi là đồ mua sắm, chỉ là chút quà đặc sản, như đường phố nọ, bánh quay trèo kia, bánh ngọt nọ, đều là của các hiệu lâu đời cả. Mua về để tặng lễ, chuẩn bị quan hệ mà thôi. Đến giữa trưa, loa của xưởng sắt thép bắt đầu phát thanh sự tích anh dũng của Tô Vũ. Ngoài việc bộ đường sắt trao cho danh hiệu anh hùng điển hình, xưởng sắt thép cũng cho những vinh dự và phần thưởng tương ứng. Tiếp đó là công xã, cũng cho ban thưởng và vinh dự tương tự. Hắn đeo hoa hồng lớn, buổi trưa thì đeo ở trong xưởng, buổi chiều thì đeo về thôn. Một cái mang vinh dự cho xưởng, một cái mang vinh dự cho công xã. Cái này gọi là cùng nhau hưởng vinh dự, khi Tô Vũ được ca ngợi, các đơn vị liên quan cũng sẽ có được vinh hạnh đặc biệt. Cho nên hễ ai có thể dính líu đến chuyện này, đều tìm đến Tô Vũ, ngay cả ủy ban phường cũng không ngoại lệ, ai bảo Tô Vũ có một căn tứ hợp viện trong thành cơ chứ. Chập tối tan làm, Tô Lệ đến gọi hắn, chủ nhiệm mới của bọn họ muốn Tô Vũ ngày mai đến ủy ban phường một chuyến, nhận vinh dự và phần thưởng do ủy ban phường trao tặng. Đây là chuyện cả hai cùng có lợi, Tô Vũ tự nhiên sẽ không từ chối, huống chi tỷ tỷ ruột đã đến, hắn đương nhiên phải nể mặt. Thế là Tô Vũ hùng hùng hổ hổ lại đến ủy ban phường một chuyến. Tương đương với một người đắc đạo gà chó cũng lên hương, mặc dù không khoa trương đến vậy, nhưng ít nhiều cũng có thể có được chút công tích. Phần thưởng của ủy ban phường thì tương đối bình thường, như phích nước nóng, khăn mặt, đồ dùng hàng ngày các thứ. Tô Vũ đưa hết cho Tô Lệ. Ngay cả tiền thưởng Tô Vũ cũng không muốn, toàn bộ kín đáo đưa cho tỷ tỷ. Có việc gì, chuyện gì mà không thể dùng tiền giải quyết, rõ ràng là muốn cho tỷ tỷ mình, khiến đồng nghiệp xung quanh không khỏi ghen tị. Có điều Tô Lệ cũng không định tham ô tiền của em trai, nàng tính chập tối sẽ đem về đưa cho nhà mẹ đẻ. Còn về phích nước nóng, khăn mặt, ở quê hương thật sự không thiếu. Tô Vũ bảo nàng cứ giữ lấy. Tiểu Vũ thúc. Tô Vũ vừa mới thu xếp xong những chuyện rườm rà, định đến đội săn bắn, theo đội lên núi đi săn, thì bị một thiếu niên chặn đường. Quải Thuận. Thiếu niên tên là Lý Quải Thuận, phụ thân là địa chủ trong thôn, bị người ta hãm hại, đánh chết tươi. Thời đó địa chủ, có thể nói chuyện gì cũng tệ hơn người khác một bậc, dù là người có giết người, chỉ cần có lý do chính đáng, có người làm chứng, mặc kệ có chứng cứ hay không, đánh chết người cũng không ai quan tâm. Đối đãi địa chủ, cũng giống như đối đãi kẻ buôn người bắt cóc trẻ con. Gia gia và nãi nãi của hắn cũng bị lôi ra đấu tố đến chết. Các loại diễu phố, các loại công khai xử lý tội lỗi, tinh thần chịu không nổi đã đành, lại còn không được ăn, lại bị hành hạ, thêm vào tinh thần suy sụp, thân thể không chịu nổi, cũng lăn ra chết. Sau khi cha hắn chết, mẹ hắn có thành phần tốt hơn, lại là cô nhi quả mẫu, hai từ lại chưa từng hưởng thụ gì từ việc nhà địa chủ mang lại, cho nên cũng không cần trừng phạt. Cô nhi quả mẫu, thêm việc lão thôn trưởng lên nắm quyền, liền không làm khó nhà hắn nữa. Nhưng trưởng phu đã chết, thêm việc cô nhi quả mẫu, cuộc sống trôi qua rất khó khăn. Trước kia nếu không phải mấy năm Tô Vũ phân gà cho người trong thôn, lại thu mua trứng gà bán cho nhà máy, thì thằng con thứ hai nhà hắn, chính là Quải Thuận đây, chắc đã không sống nổi rồi. Đừng nói những chuyện khác, những năm đói kém, nếu trong thôn không đủ lương thực, thì nhà Quải Thuận có thành phần không tốt, chắc chắn sẽ bị chia ít nhất, càng không thể sống nổi. Những năm đói kém đó, Quải Thuận còn nhỏ, không nhớ gì, nhưng những năm gần đây hắn đã nhớ rất rõ. Lý Quải Thuận chỉ mới 16 tuổi, muội muội 13 tuổi, mẫu thân của bọn họ cũng không lớn, chỉ mới khoảng 30 tuổi. Tô và Lý ở giữa xét theo tư thì rất khó xếp hàng, đều phải căn cứ vào quan hệ của tổ tiên đời trước, rồi tiến hành sắp xếp. Ví dụ như nếu phụ thân của Tô Vũ gọi đại ca của Lý Hữu Tài là đại bá, thì Tô Vũ cũng chỉ có thể gọi đại bá, tuyệt đối không thể cũng gọi đại ca được. Lâu dần, Lý gia cũng theo thứ tự bối phận mà gọi, tức là danh tự theo bối phận, như vậy mới dễ phân biệt. Tô và Lý vốn không cùng một dòng, Tô Vũ tuy có chút chiếu cố người trong thôn, nhưng cũng không đặc biệt chiếu cố ai cả, nhưng chỉ riêng chuyện học hành thôi, đừng nói Tam Thủy Loan, mà là cả công xã đều phải cảm tạ Tô Vũ. Bởi vì Tô Vũ đã ban hành quy tắc, tiểu học và sơ trung đều miễn phí, giáo dục bắt buộc, tức là quy định của quốc gia về 9 năm giáo dục bắt buộc. Tiền học phí, đồng phục, thậm chí cả trợ cấp khẩu phần lương thực, Tô Vũ đều hỗ trợ cho học sinh, chính là để đảm bảo các ngươi có thể học hết 9 năm giáo dục bắt buộc. Đợi học xong, thành tích tốt, nhưng trong nhà không có tiền, hội ngân sách sẽ tiếp tục giúp đỡ. Còn nếu thành tích không tốt, thì cũng hết cách, hoặc là tốt nghiệp về nhà trồng khoai, hoặc là gia đình lo liệu, tiếp tục học trung học. Chỉ riêng điều này thôi, không biết bao nhiêu gia đình đã dán chân dung của Tô Vũ lên tường, ngày ngày thắp hương cầu nguyện. Tiền học phí, đồng phục, trợ cấp khẩu phần lương thực, ba khoản này là Tô Vũ và công xã cùng nhau gánh vác. Bởi vì là trường dân lập, trực thuộc công xã quản lý, cho nên mỗi bên gánh một nửa. Hành động này thật sự là đại công vô tư, Tô Vũ đi đến đâu, cũng có người gọi hắn một tiếng Tô hiệu trưởng tốt. Đây là cái gì, đây chính là danh tiếng đó. Người không đi học, sao lại về thôn, tìm ta có chuyện gì? Quải Thuận dù tuổi còn trẻ, nhiều nhất cũng chỉ vừa tốt nghiệp lớp 8. Nếu thành tích tốt, ắt sẽ được học giáo giúp đỡ. Để đảm bảo công khai minh bạch, học giáo sẽ mời lão sư đến khảo thí chuyên môn những học sinh cần giúp đỡ. Bằng không, nếu dùng quan hệ hay đi cửa sau, thì lão sư nào chịu hết lòng, lão sư nào gánh trách nhiệm cho được. Nhưng không hết lòng lại không xong, bởi lẽ lão sư cần phải tìm kiếm những học sinh có tiềm lực để học giáo giúp đỡ học hết cấp 3. Đó là quy định, nếu người muốn mưu tư lợi, thì xin lỗi, còn mấy cửa ải phía trước đang chờ người đấy. Chỉ khi đề cử được học sinh thực sự ưu tú mới có thể qua ải, bằng không thì một cửa cũng không qua nổi. Vậy thì không phải do mắt ngươi kém, mà là do ngươi có nhận hối lộ hay không mà thôi. Đương nhiên, cũng có trường hợp được đặc cách không cần qua trình tự, đó chính là trường hợp của Tô Vũ. Không cần chương trình gì cả, ai bảo hắn là danh dự hiệu trưởng, một trong những người hỗ trợ học giáo cơ chứ. Tiểu thúc, ta, tốt nghiệp trung học rồi. À, vậy là chuyện tốt, thành tích thế nào, có lọt vào top 10 của lớp không, có nhận được quỹ học bổng giúp đỡ không? Không có. Thành tích của ta không tốt, cũng không nhận được học bổng. À, vậy ngươi tìm ta làm gì? Chẳng lẽ muốn ta viết thư đề cử cho ngươi? Không, không đâu, ta biết ngài đã từ chối rất nhiều người trong thôn rồi, ta sẽ không làm khó ngài. Tô Vũ nghe vậy, thấy đứa nhỏ này tuy thành tích không ra gì, nhưng ngược lại rất hiểu chuyện. Vậy có phải muội muội ngươi gặp vấn đề trong học tập? Muội muội ngươi học cấp 2 à? Vẫn chưa ạ, qua mùa hè này mới vào lớp 6. Vậy ngươi tìm ta là vì chuyện gì? Đứa nhỏ này ấp úng mãi, hỏi hồi lâu mà không chịu nói thẳng. Bịch, đứa nhỏ này không nói không rằng, quỳ xuống. Ôi, người đứa nhỏ này, sao lại quỳ xuống thế? Có chuyện gì khó xử, cứ nói với thúc. Hiếm khi có vãn bối tổ cảnh, chỉ cần không quá phận, hắn không ngại giúp một tay đứa nhỏ này. Dù sao thành phần gia đình không tốt, cũng đâu phải hắn có thể quyết định. Hắn lại không hề nghiền ép bách tính, cũng không làm mưa làm gió, vậy vẫn là đồng chí tốt mà. Vay tiền, 50 đồng. Đứa bé này ngược lại trực tiếp, vừa tới chưa kịp nói mấy câu đã quỳ xuống. Còn chưa hỏi rõ sự tình gì, đã mở miệng mượn 50 đồng tiền. Nói với thúc, vay tiền làm gì, người còn nhỏ như vậy, muốn 50 đồng để làm gì? Vũ thúc, mẹ con bị bệnh, nhà con không có tiền. Chuyện gì xảy ra, mẹ ngươi bị bệnh ở đâu? Đau bụng, đau chết đi sống lại, toát mồ hôi lạnh. Con thực sự không đành lòng nhìn, mới đến van xin ngài. Toát mồ hôi lạnh, đau đến phát run, Tô Vũ nghe xong, sao giống như là viêm ruột thừa vậy? Nếu thật là viêm ruột thừa, vậy quả thực không thể chậm trễ. Lôi Bôn, lại đây. Đi, đi nhà ngươi. Tô Vũ không nói hai lời, gọi Lôi Bôn, mang theo Lý Quải Thuận, đến nhà hắn. Vừa vào cửa, hắn liền thấy mẫu thân của nàng toàn thân ướt đẫm, mồ hôi lạnh toát ra, khuôn mặt đau đớn dữ tợn, nhưng cắn răng nghiến lợi không phát ra tiếng kêu. Lôi Bôn, cõng người lên, đi bệnh viện huyện. Người đứa nhỏ này, sao không đi gọi thúc Lý có tài tới xem. Hai nhà đều họ Lý, dù một nhà là địa chủ, một nhà là bần nông, nhưng tốt xấu cũng là người một họ mà. Lý, ra ra, mặc kệ. Thôi được, trước tiên đưa người đến bệnh viện. Phất phất tay, Lôi Bôn nâng người lên rồi hướng bệnh viện huyện chạy đi. Tô Vũ gọi Lý Thiết tới, kín đáo đưa tiền cho hắn, bảo hắn đi theo một chuyến đến bệnh viện. Mẹ của Lý Quải Thuận đã đau đến không nói nên lời, may mà Lôi Bôn sức lực lớn, cõng người mà như đi trên mây. Vũ ca, tình huống gì vậy? Hổ tử chép miệng, ra hiệu hỏi chuyện gì xảy ra. Tô Vũ liền giải thích một chút, nói, bệnh viêm ruột thừa này, trung y trị liệu không hiệu quả lắm. nhưng cũng không đến nỗi không kê đơn thuốc, Lý có tài này sao lại thấy chết không cứu. Quải Thuận đứa nhỏ này chắc chắn đã đi cầu hắn rồi, người này tuổi đã cao, sao không có chút lòng trắc ẩn nào vậy. Vừa dứt lời, Hồ Tử thở dài một hơi, nói, ngươi như vậy là oan uổng cho người ta bạn tài thúc rồi. À, lời này là sao? Tiểu quả phụ này, thanh danh không tốt, lại còn thích ăn vạ, dính vào thì khó mà gỡ ra được. Lý bạn tài ở đây không phải là không cứu, mà là không dám cứu. Tô Vũ rất ít khi hỏi thăm chuyện bát quái trong thôn, vợ hắn lại càng ít khi cùng mấy bà lão trong thôn ngồi lê đôi mách, nên đối với chuyện bát quái trong thôn ngược lại không biết nhiều. Chuyện này phải kể từ mười mấy năm trước, khi nàng vừa mới gả vào cửa, ban đầu cũng coi như ổn, từ khi chồng nàng chết rồi, một mình nàng nuôi hai đứa con, thành phần lại không tốt, không ai giúp đỡ, xuống đồng làm việc vất vả nhất, mà công điểm lại chẳng được bao nhiêu. Một chút khẩu phần lương thực của nàng, chia cho ba người ăn, dù có thêm rau dại, cũng là đói khát quanh năm. Có thể nói mẹ của Quải Thuận không nhìn thấy một tia hy vọng, thêm vào việc chồng nàng bị người bày mưu tính kế hãm hại đến chết, người trong thôn không những không giúp, còn không truy cứu, nàng liền ghi hận cả thôn. Dù sao ít nhiều cũng có chút ma chướng, từ đó nàng dùng dung mạo xuất chúng làm mồi nhử, quyến rũ những kẻ có tâm địa bất chính, mỗi lần thành công, nàng liền không buông tha, còn muốn vu cáo người ta cưỡng gian. Thời đó, nếu bị cáo cưỡng gian, thì phải đền mạng, cho dù không chết cũng bị bêu diếu, cả đời đừng hòng có được thanh danh tốt. Cho nên, bị người bức ép, liền phải đưa chút đồ ăn cho nàng, mấy bà mẹ kia nghĩ thông suốt, cùng lắm thì mẹ con ba người cùng chết, kéo theo một người chịu tội thay, cũng đáng. Người nói người đàn bà như thế, ai mà dám dây vào. Nàng thường xuyên bày mưu tính kế cho những kẻ háo sắc trong thôn, gây ra không ít tai vạ, cũng mặc kệ đám người này trả thù ra sao. Nàng cứ giữ vững lập trường, mặc kệ người đời chê cười. Từ đó về sau, không ai dám trêu chọc, dù là mượn đồ, cũng không dám đến nhà nàng, càng không dám ở một mình với nàng, sợ nàng tóm được người nào, liền cởi quần áo, rồi vu oan giá họa, dù biết là giả, đó cũng thành chuyện cười. Ai lại muốn bị người ta coi là trò cười chứ? Tuy nhiên, những năm gần đây, nàng dù thanh danh thối hoắc, nhưng vẫn nuôi sống được hai đứa con, bất kể là thiên tai hay nhân họa, hai đứa bé đều còn sống. Việc này có liên quan trực tiếp đến mẹ của chúng. Nàng đã lừa gạt không ít người, khóc lóc ầm ĩ, không gì không làm. Người đàn bà này lòng dạ độc ác, nàng dám treo cổ ngay trước cửa nhà ngươi, dù sao nàng chết thì con cái sẽ được công xã tiếp nhận, chết ở nhà ai, nhà đó đừng hòng yên ổn. Dựa vào những thủ đoạn này, nàng đã nuôi hai đứa con khôn lớn, lợi hại không? Tô Vũ kinh ngạc như gặp chuyện lạ, nói một câu, nếu ta nhớ không nhầm, năm đó nàng làm quả phụ, hẳn là mới chừng 20 tuổi thôi phải không? Vì sao không tái giá, mang theo hai đứa con, đoán chừng với dung mạo của nàng, chắc cũng không khó đâu. Gái một con không sao, đàn ông nào cũng có thể chấp nhận, trai thì hơi khó, nhưng cũng tùy người, người ta mới 20 tuổi, phong nhã hào hoa, thêm một đứa con trai cũng không khó đi. Chỉ cần không phải năm mất mùa, cũng chỉ thiếu một miếng ăn thôi. Gái có con không đáng sợ, nhưng khắc chồng mới đáng sợ, nhất là chồng nàng lại bị người bày mưu giết chết, ai dám lấy nàng. Tô Vũ im lặng, hóa ra là người ta bị dồn ép thành kẻ lừa đảo thôi sao. Nói đi thì nói lại, Vũ ca, ngươi không sợ bị ăn vạ à? Ta sợ gì? Huống chi con trai nàng đã 16-17 tuổi, sang năm là có thể kiếm công điểm đầy đủ rồi, nàng có còn muốn hại con trai không tìm được vợ không? Nếu biết chừng mực thì đã không đến nỗi, nàng cũng không ngốc. Huống chi, chuyện đó là chuyện thời trẻ của Lý Quải Thuận, những năm gần đây chẳng phải nàng đã sớm yên phận rồi sao? Con cái lớn rồi, phải chú ý đến ảnh hưởng, yên tâm đi, ta biết chừng mực. Đúng vậy, hắn từ trong mắt Lý Quải Thuận thấy được sự cùng đường mặt lộ, thấy được tuyệt vọng, cũng nhìn thấy sự chân thành. Nên mới giúp hắn, dù là vì con trai, mẹ hắn cũng sẽ không cắn ngược lại một cái. Huống chi Tô Vũ cũng không phải dễ trêu chọc hắn cũng vô dụng, vợ con hắn đầu nóng, con trai còn nhỏ, cũng không cần dạm hỏi, căn bản không cần để ý đến thanh danh. Đợi con trai hắn trưởng thành, đó chính là thời đại hướng tới tiền bạc, ai thèm để ý đến chuyện cũ mấy chục năm trước. Dù có ai treo cổ trước cửa nhà thì sao? Đều mua nhà lầu rồi, ai thèm để ý đến mấy chuyện này? Tô Vũ không thẹn với lương tâm nên căn bản không sợ bị ăn vạ. Và trên thực tế, Tô Vũ đã đoán đúng, Lý Quải Thuận tuy không làm chủ được gia đình, nhưng con trai hắn đã lớn, cũng cần nghe ý kiến của con, người ta cứu mẹ hắn lại để mẹ hắn ăn vạ nhà người ta, há chẳng phải là kẻ vô lương tâm sao? Không lâu sau, Lý Thiếp trở lại. Chủ nhà, mẹ của Quải Thuận bị viêm ruột thừa, đã mổ xong, tiền phẫu thuật là 47,8 đồng, tôi đã trả hết rồi, còn đem số lẻ giao cho Quải Thuận, tổng cộng là 50 đồng. Còn lại 2 đồng 2 xu, đủ cho mẹ nàng mua chút đồ ăn và trả tiền giường bệnh. Huống chi nhà hắn tuy không có nổi 50 đồng, nhưng mấy đồng lẻ thì chắc chắn có, nên những chuyện còn lại, Tô Vũ không cần phải ra tay. À, đúng rồi, đây là giấy nợ của Quải Thuận. Tô Vũ nhận lấy nhìn, không ghi rõ ngày trả, nhưng đúng là có viết giấy nợ, có ấn dấu tay. Không phải là trách hắn không biết viết, mà là hắn cũng không biết khi nào mới góp đủ 50 đồng. Ừm, đưa cho ta đi, ở đây ngươi không còn việc gì, đi tham gia huấn luyện đi. Đúng vậy, lại lỗ mất 50 đồng tiền. Ha ha, ai bảo ngươi tiện tâm chứ? Cái tính tiện tâm này của ngươi ấy à, có đẻ cũng không được. Hồ Tử trêu chọc hắn một câu, nhất là chuyện xây dựng trường học, không chỉ Hồ Tử xem không hiểu, cả thôn đều chẳng hiểu ra sao. Nhưng không hiểu thì không hiểu, điều đó cũng chẳng ngăn được người ngoài cảm thấy hắn là người tốt. Đây là giác ngộ, đây là cống hiến, quả là đồng chí tốt. À phải rồi, người đi kinh thành một chuyến, có mang lễ vật gì cho ta không? Chỉ có Hồ Tử mới tùy tiện hỏi như vậy thôi, người khác sẽ không thế đâu. Dựa vào, sau này tháng nào ta cũng đi một chuyến à, theo lời ngươi, ta còn tháng nào cũng phải mang lễ vật cho ngươi chắc. Ngươi có phải cô nương xinh đẹp đâu mà ta thèm. Hắn hướng phía mông Hồ Tử đá cho một cước. Không nói tháng nào cũng mang, thỉnh thoảng một hai lần cũng được mà. Thôi đi, ta mua một đôi giày ke rùa, nghe nói là từ Hương Giang mang về, tặng ngươi, lát nữa đưa cho. Thật đã, ôi, tạ ơn. Được rồi, đừng có buồn nôn thế. Người với Trương ca, mỗi người một đôi, giúp ta trông coi 4-5 ngày cái sân phơi, không được lơ là đấy. Tô Vũ rời đi Tứ Cửu Thành, người nhà bình thường đi săn, bình thường bán con mồi, lợi ích vẫn chia cho Tô Vũ như cũ. Nếu mà phân chia theo công sức lao động, thì chẳng có phần của Tô Vũ đâu. Việc đó cũng là giúp Tô Vũ thay ca, đưa chút quà cáp cũng chẳng có gì ghê gớm. Lôi Bôn về rồi à? Chuyện thế nào? Đợi một lát, Lôi Bôn trở về, Tô Vũ vội vàng hỏi. Đại phu bảo mẹ hắn ở lại viện quan sát một ngày, nói là thời gian kéo dài quá lâu, phẫu thuật cũng cần ở lại viện quan sát 3 ngày, không cần đến ta đương nhiên về rồi. Được thôi, đi nghỉ ngơi đi. Chỉ có Lôi Bôn mới có thể cõng một người mà bước đi như bay đến bệnh viện huyện, còn giữ được tốc độ đều đặn, không hề giảm chút nào. Người khác chắc đã sớm mệt mỏi gục xuống, còn nói gì đến chuyện không giảm tốc độ. Nghỉ ngơi cũng kha khá rồi chứ, vận động cũng làm nóng gân cốt rồi chứ hả? Nếu đều ổn rồi, thì lên núi thôi. Lên núi. Theo lệnh của Tô Vũ, mọi người vác súng trên lưng, tiến vào rừng sâu. Mỗi người tự chia tổ, tản ra tìm kiếm, đều cẩn thận cướp cò làm bị thương người mình, xuất phát. Đội ngũ 50, 60 người, lập tức chia thành các đội 3, 5 người, rồi tách ra lục soát toàn bộ hậu sơn. Tô Vũ cùng Trương Lập Quốc đi vào sâu trong núi, vẫn theo lệ cũ, phân tán tìm kiếm. Cứ như vậy cho đến chập tối, mọi người mới trở về, ai nấy đều thắng lợi trở về. Người ta nói, năm thiên tai nhân họa, rau dại dường như đào mãi không hết, hết đợt này đến đợt khác. Mới 2 ngày trước đã có một đợt, căn bản đào không xuể. Dường như trời cao chiếu cố, rau dại đào mãi không hết, con mồi cũng vậy. Cách làm của Tô Vũ, lần nào cũng có thể thắng lợi trở về, chuyện này đặt vào thời bình là không thể nào. Thời đại này, sự tồn tại của hắn có chút tà dị, căn bản không cách nào giải thích, thật là phi khoa học. Đương nhiên, ít thì chắc chắn là ít, nhưng cũng không rõ ràng. Quải Thuận đi tới dập đầu, có điều không phải để vay tiền, mà là để cảm tạ. Được rồi, người cũng đừng cảm ơn ta, đều là người trong thôn. Ai mà chẳng khó khăn, ai mà chẳng có lúc xa cơ, lòng du nơi nước cạn còn có lúc bị tôm giỡn. Người thì có người tốt kẻ xấu, chờ đến ngày nào ta xin cơm, người có thể cho ta một miếng ăn, không đuổi ta đi, ta coi như là cảm ơn trời đất. Quải Thuận không hiểu đạo lý lớn lao, nhưng lời Tô Vũ nói, hắn hiểu. Đây là chiếu cố lòng tự trọng của hắn đấy mà, thanh niên trai tráng, ai chẳng có cái thứ đó. Tô Vũ thông qua cách này nói cho hắn biết, chuyện này có gì mà mất mặt, ta cũng có lúc chán nản, đến lúc đó ngươi đừng chế nhạo ta là được. Quải Thuận đương nhiên là lập tức nói mình sẽ không. Tô Vũ cũng không để ý, lấy ra một con gà rừng, một con thỏ hoang, đưa cho hắn. Cầm về mà hầm, cho muội ngươi, cho mẹ ngươi bồi bổ thân thể. Ngựa của ngươi sắp trưởng thành rồi, sau này nhà ngươi trông cả vào ngươi đấy. Người khác có thể xem thường ngươi, nhưng chính ngươi không thể coi thường chính mình. Đều là hai vai gánh một cái đầu, ngươi kém gì ai. Cầm lấy đi, đừng sợ không trả nổi, sau này ta còn phải nhờ ngươi giúp việc đấy. Nghe vậy, bất kể thật giả thế nào, trong lòng Quải Thuận cũng không còn áp lực lớn như vậy. Cầm lấy gà rừng thỏ hoang cũng không thấy nặng nề gì. Hắn cảm thấy Tô Vũ nói rất đúng, hắn kém ai chứ? Ai, ta nghe Vũ thúc, tạ ơn. Khách khí, về đi. Đúng vậy, không chỉ lỗ 50 đồng tiền, còn góp thêm một con gà rừng, một con thỏ hoang. Có phải ghi sổ sách không? Hoàng Túc Nga tựa lưng vào khung cửa, cắn hạt dưa, nhìn hắn. Thích thì cứ ghi thôi, dù sao cũng phải trả, không cần ký sổ, người ta đã ghi nhớ trong đầu giúp chúng ta rồi. Còn về phần không muốn trả, người ghi sổ sách cũng bằng không. Ta ghi sổ sách. Không phải để xem người khác có trả hay không, mà là xem một năm ngươi nợ ra ngoài bao nhiêu tiền. Đúng vậy, làn sóng này là nhắm vào mình mà tới. Tùy tiện đi, đây đều là những khoản phải chi. Nếu thấy chết không cứu, vậy thì được gì? Những tôn khác ta không can thiệp, cũng không quản được, nhưng người ta gọi ta một tiếng thúc, không lẽ ta lại thấy chết mà không cứu sao? Hoàng Túc Nga vứt vào hạt dưa, vỗ vỗ tay, nói ta có bảo ngươi không cứu đâu, cuống lên làm gì? Nói rồi nàng lắc mông đi tìm cuốn sổ, chắc là muốn ghi lại cho hắn. Chuyện này có lẽ có liên quan đến Nhạc Mẫu, dù sao Nhạc Mẫu đã đến nhà ở một thời gian, hầu hạ lúc sinh nở, được chứng kiến sự hào phóng của Tô Vũ, nên mới hỏi thăm con gái xem nàng có ghi chép gì không. Có điều không quan trọng, Tô Vũ từ đầu đến cuối đều cảm thấy, có những khoản tiền không thể tiết kiệm, nếu không bớt muối, thì phải thêm tương chua. Nhìn như chuyện trong thôn, người cái gì cũng không để ý, nhưng chỉ cần bị chụp cái mũ, vi phú bất nhân, lên đầu thì có ngày ngươi hối hận không kịp. Hắn đã xây dựng hình tượng một đại thiện nhân, không thể để hình tượng đó sụp đổ. Đây là bảo vệ bản thân, cũng là một kiểu tự vệ. Cuộc sống cứ thế trôi qua, thu qua đông tới, lập tức vào đông. Trong thôn tổ chức người đi nhận đồ ăn dự trữ, cái gọi là cái bắc thảo chính là cà rốt cải trắng. Kế hoạch vượt thời đại, có nghĩa là đất của ngươi thích hợp trồng khoai lang thì cả công xã đều trồng khoai lang, bảo ngươi trồng bông thì ngươi phải trồng toàn bông. Vậy muốn ăn sủi cảo, không có rau thì làm thế nào? Chẳng lẽ lại gói sủi cảo nhân khoai lang? Thế nên cần phải chờ từ các địa phương khác tới, chủ tính chung mà sắp xếp, có những địa phương chuyên trồng cải trắng, củ cải. Nhà nước chủ tính chung phân phát, Tô Vũ là người ăn lương nhà nước, ủy ban phường phát cải bắc thảo, nông thôn thì xã phát. Mỗi người 30 cân, 50 cân cải bắc thảo, cần phải bỏ tiền ra mua, không cần phiếu, chỉ cần đăng ký, không được mua nhiều. Nói trắng ra là tính theo đầu người, một đầu người 30 cân, hoặc là 50 cân, một nhà 5 miệng thì là 150 cân, hoặc là 250 cân. Mua về thả hầm, hoặc là muối dưa, mùa đông có thể ăn cả mùa đông. Đây cũng là lý do vì sao mùa đông không có rau quả, mọi người chỉ có thể ăn dưa muối bắp cải. Nhiều lắm thì có cải trắng trong hầm, cả một mùa đông không thấy rau quả tươi. Tô Vũ đánh xe ngựa, đi một chuyến đến ủy ban phường, tức là trong thành, lĩnh phần 30 cân của mình, rồi trở về công xã, lĩnh phần của cả nhà, kéo cả một xe. Đại ca, mấy anh vợ, cũng phải đi ủy ban phường nhận cải bắc thảo vì họ cũng là người ăn lương nhà nước. Nương, để con kéo về cho người nhé, cải trắng, củ cải, à phải rồi, ủy ban phường phát cho ta cả rau diếp nữa, người thích thì cứ lấy mà ướp ăn dần đi. Tô Vũ vốn không thiết tha gì, nhà hắn muốn ăn thì đã có rau quả tươi ngon, loại rau quả trái mùa này hắn chẳng thèm. Có điều, không nhận thì lại không được, người ta sẽ sinh nghi cho mà xem. Lĩnh đã trở về cải bắc thảo, đêm đó, Tô Vũ làm một bàn đồ ăn, có hắn, có Hoàng Túc Nga, có cả con gái Tô Oánh Oánh 7 tuổi và con trai Tô Hướng Dương 4 tuổi. Trước bàn ăn, Tô Vũ bới thêm cho mỗi người một chén cơm đầy. Nào, ăn thôi, con trai một cái đùi gà, con gái cũng một cái đùi gà. Tô Vũ gắp hai cái đùi gà rừng chia cho hai đứa nhỏ. Hai đứa trẻ cũng chẳng khách khí, vừa gặm đùi gà, vừa ăn cơm. Ăn từ từ thôi, cơm rơi trên bàn phải nhặt lên ăn. Hoàng Túc Nga vừa quát một tiếng, Tô Hướng Dương 4 tuổi lập tức mếu máo, nhìn về phía Tô Vũ. Tô Vũ làm bộ không thấy. Nhìn cha ngươi làm gì, bảo ngươi ăn thì ăn, ta thấy ngươi đúng là thèm ăn đấy. Cha ngươi chiều hư ngươi rồi, người khác muốn ăn cơm còn không có cơ hội đâu. Ngươi nhìn xem nhà khác mà xem, cơm thì làm gì có, toàn ăn màn thầu hai hợp, màn thầu làm bằng bột ngô và bột lúa mì trộn lẫn là đồ tốt rồi. Tô Vũ không giúp, Tô Hướng Dương đành phải dùng tay nhỏ nhặt cơm lên, bỏ vào miệng nuốt. Về sau phải nghe lời, phải biết hạt gạo đều vất vả, không được trà đạp lương thực, biết chưa? Khụ khụ, trẻ con thôi mà, có biết gì đâu, nói vài câu là được rồi, cần gì phải căng thẳng thế. Tô Vũ im lặng thì thôi, vừa mở miệng, Hoàng Túc Nga lại càng nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ban ngày ta thấy con gái ngươi đem cái màn thầu hai hợp ném cho gà ăn, đúng là đồ phá của, bị ta đánh cho một trận, còn khóc nữa chứ. Cái gì, ngươi đánh con gái ta làm gì? Tô Vũ ôm lấy con gái đang vùi đầu ăn cơm, tranh thủ xoa xoa mông con. Ngươi biết con gái ngươi nói gì không? Nó nói gì? Dù trẻ con chưa hiểu chuyện, nhưng trà đạp lương thực là không đúng. Hắn tuy thương con gái, nhưng cũng không quá nuông chiều, nên uốn nắn vẫn phải uốn nắn. Mấu chốt là phải biết con gái nghĩ gì, nếu không đánh một trận cũng vô ích, nó không biết vì sao bị đánh. Ta nói với nó, màn thầu hai hợp là lương thực, nhà khác muốn ăn còn không có đâu, sao lại đem cho gà ăn? Con gái ngươi nói, thế màn thầu hai hợp ngon, hay thịt ngon? Ta bảo đương nhiên là thịt ngon rồi, thịt quý hơn. Con gái ngươi bảo, vậy sao ba ba cho ăn thịt thì được, con cho gà ăn màn thầu hai hợp lại không được? Ôi, tức chết ta giải thích cho nó, ta giải thích không được, mà không giải thích thì đánh vô ích. Cuối cùng ta lười giải thích, đánh cho một trận, bảo nó là không được. Phốc, Tô Vũ không ngờ, chuyện này lại liên quan đến mình. Nhưng đúng là khó giải thích thật, lẽ nào bảo con gái, cho chó săn ăn thịt là để bồi dưỡng dã tính cho nó. Nếu cho ăn cơm, nó sẽ lười lên núi săn bắt con mồi sao? Giải thích như vậy, chắc con gái càng thêm mơ hồ mất. Khụ khụ, ba giải thích cho con vì sao lại thế nhé, nghe cho kỹ đây. Cầu cầu là hậu duệ của loài sói, là con người bắt sói con về, thuần phục dần dần, sau này biến thành chó, trên sách giáo khoa con học có phải không? Đời sau con người còn thuần phục ngựa, dùng để cưỡi, chạy nhanh, rồi thuần phục trâu, dùng để cày ruộng. Vậy ba hỏi con biết vì sao con người không thuần phục hổ, sư tử không? Tô Oánh Oánh gãi đầu, có vẻ không nghĩ ra, nói, vì hổ con hung quá, khó thuần phục. Không đúng, vì chuyển hóa năng lượng, giá quá lớn. Trâu ăn cỏ, không ảnh hưởng đến con người, nên nuôi lớn một chút cũng không sao. Nhưng hổ thì khác, nó ăn thịt, mà con người đi săn, căn bản không nuôi nổi, dù có dùng hổ đi săn cũng chỉ đủ cho nó ăn thôi. Sói là loài duy nhất hình thể không quá lớn, ăn không nhiều, nhưng lại chấp nhận được, nó không chỉ ăn thịt, sau này còn ăn cả phân. Cho nó một con thỏ, nó có thể bắt được nhiều hơn, tạo ra giá trị tài sản lớn hơn, nên đáng giá. Nếu con cho gà ăn màn thầu hai hợp, chi phí quá cao, vậy là lỗ vốn, hiểu chưa? Nàng không hiểu vì sao chó săn và gia khuyển lại có đãi ngộ khác biệt, vì sao chó săn ăn thịt, còn gia khuyển ăn phân, nhưng nàng hiểu lỗ vốn, bởi vì 7-8 tuổi đã bắt đầu học cộng trừ nhân chia rồi. Được rồi, hiểu là được, sau này nhớ kỹ, làm ăn lỗ vốn là ta không làm đâu đấy. Hắn xoa đầu con gái một cái, rồi ngồi xuống ghế đầu, tiếp tục gặm đùi gà. Tô Vũ gia nhập vào đội quân ăn cơm, bắt đầu ăn uống thả cửa. Người cũng ăn từ từ thôi, hai đứa bay ăn xong rồi thì bày bừa, ta đúng là tạo nghiệp, còn phải hầu hạ cả ba cha con nhà bay. Khụ khụ, nàng có thể gả cho ta, đó là phúc đức tu luyện từ đời nào rồi đấy, nhà ai được ngày ngày ăn cơm trắng, lại còn có con dâu nuôi từ bé nữa chứ, hài lòng đi. Được, được, được, ngươi giỏi, ta nói không lại ngươi. Tô Vũ ăn no nê, thay bộ đồ đen, ngồi bên giường, dùng băng vải buộc chân. Thấy hắn buộc chân, Hoàng Túc Nga đuổi bọn trẻ ra ngoài viện, nàng thì cầm bát đũa đi rửa. Vừa rửa, nàng vừa hỏi, ngươi định đi chợ đen trong đêm đấy à? Buộc chân chính là kiểu bát lộ quân hay làm, buộc chặt bắp chân. Việc này có nhiều lợi ích, chạy đường dài sẽ không dễ bị chuột rút, đó là lý do bát lộ quân buộc chân. Tô Vũ dĩ nhiên không đến mức phải chạy đến chợ đen, hắn buộc chân là để cho nhẹ nhàng, không ảnh hưởng đến khinh công, dù có tăng tốc độ cũng không phát ra tiếng động, cũng không bị gió cản trở. Y phục giả hành thời xưa không chỉ đơn giản là màu đen để dễ hòa mình vào bóng tối, mà còn phải nhẹ nhàng. Thử nghĩ xem, mặc trường sam thời xưa, lên giường còn khó, đi đứng sợ bị vấp ngã. Cũng như mặc váy vậy, đừng nói leo tường, nên y phục giả hành rất cần thiết. Buộc chân, đeo miếng bảo vệ eo, quần áo cũng phải vừa vặn, để thêm nhẹ nhàng. Tô Vũ cũng vậy, vì nhẹ nhàng, huống chi đêm khuya ai nhìn ra hắn mặc cái gì. Chợ đen có quy định, có thể bật đèn pin, nhưng chỉ được chiếu đường, không được chiếu vào mặt người. Tốt nhất là người mua và người bán làm xong giao dịch, ai cũng không biết đối phương là ai, như vậy mới tốt nhất. Từ khi ta từ Tứ Cửu Thành trở về, định lượng lương thực đã bị cắt giảm. Chắc bên ta cũng sắp đến lượt, ta mua sẵn một ít lương thực để dành. Tô Vũ đây gọi là lo trước khỏi họa, bất kể cả nước nơi nào bị tai họa, Tứ Cửu Thành đã cắt giảm, tức là muốn các nơi khác nhìn vào. Lão đại còn ăn chấu nuốt rau, thì các ngươi sao? Nên Tô Vũ nói không sai, một phương gặp nạn, tám phương chi viện. Việc này không phải nói suông, chủ tính trung thống nhất tiêu thụ. Một khâu xảy ra vấn đề, các địa phương khác cũng xui xẻo theo. Một nơi giảm sản lượng, thì cả nước đều phải cắt giảm định lượng theo. Chuyện này không còn cách nào, hai chữ chủ tính chung là tính tổng lượng lương thực của cả nước, chia cho mỗi người, bình quân mỗi người bao nhiêu lương thực. Nếu một nơi giảm sản lượng, thì các nơi khác cũng chịu ảnh hưởng. Dù không có thiên tai, thì cũng có nhân họa, đó là báo cáo lão thành tích. Ví dụ như Tam Thủy Loan Thôn, một mẫu đất sinh 1 vạn cân lương, báo lên trên, như vậy là có công tích. Dù sao bội thu lớn như vậy, cấp trên sao mà không vui cho được. Nhưng giao công lương là căn cứ vào tổng sản lượng của ngươi. Một mẫu đất 1 vạn cân, vậy 100 mẫu bao nhiêu? Dù chỉ giao 20% lương thực nộp thuế, thì cũng phải suy nghĩ xem, ngươi giao bao nhiêu. Có thôn những năm đó thậm chí còn phải ra ngoài mua lương về để nộp công lương, lương thực tự trồng không đủ. Ngươi nói đây có phải là nhân họa hay không? Đều tại báo cáo láo, nhưng không còn cách nào, thành tích của ngươi quá kém, thế tất cấp trên sẽ phải nhận trách cứ. Loại tập tục này, cũng cần phải từ từ thay đổi, quỷ biết cái nào bớt hóng gió. Tóm lại nhất định là thiếu lương, Tô Vũ mặc kệ là thiên tai hay là nhân họa, hắn mua đủ lương thực để ăn trước đã rồi tính. Vậy nên chợ đen, hắn bắt buộc phải làm. Được thôi, vậy nàng hết thảy cẩn thận, chớ để bị bắt. Ta mới nghe nói không lâu vừa có đợt đại càn quét chợ đen đấy. Yên tâm đi, công an mà bắt được nam nhân của ta thì còn chưa ra đời đâu. Giao phó xong Hoàng Túc Nga, Tô Vũ cũng tắm rửa xong bát đũa, trở lại lão viện, ôm hài tử vào lòng. Cả nhà xem tivi một lúc, ban đêm thì tắm rửa rồi đi ngủ. Còn Tô Vũ, hắn thắp đèn, dùng dầu tẩy rửa lau chùi súng ngắn. Dầu tẩy rửa đựng trong một cái ấm màu trắng bạc, ấm tròn xoay như một nha đầu ghim hai búi tóc, hai bên đều mở ra được, một bên đựng dầu, một bên để dầu chảy ra. Cầm mảnh vải, hắn mở một bên, đổ chút dầu tẩy rửa lên để lau súng. Trên bàn bày 2 khẩu súng lục, một khẩu hắn mua, một khẩu hắn cướp được. Khẩu mua là mua cùng viên tiểu lục, còn khẩu cướp được là của mua bạn Điền, hoặc Hướng Võ, hắn không nhớ rõ lắm, nhưng chắc chắn là từ một trong hai người này mà ra. Một khẩu câu M1911, một khẩu Browning M1910, cả hai đều là hàng hảo hạng. Tô Vũ mở súng, lần lượt lau chùi cẩn thận. Việc Tô Vũ có súng, hắn không giấu giếm Hoàng Túc Nga, nên hắn cũng chẳng định che giấu, chỉ cần hài tử không biết là được. Dù sao hiện tại súng ống tràn lan, rất nhiều người sở hữu súng ngắn. Chỉ là thứ này không được phép mang theo tùy tiện, nhưng quản lý cũng không quá nghiêm khắc, ví như xưởng sắt thép, lái xe tải đường dài có thể mang, thậm chí nhân viên thu mua cũng có thể. Nhất là khi xuống nông thôn, những nơi dễ xảy ra cướp bóc, không mang súng thì đừng nói thu mua, ngay cả xe đạp cũng mất. Tuy vậy, dù là lái xe tải hay nhân viên thu mua, đều cần xin phép trước khi xuống nông thôn, dùng xong phải trả lại. Đồng thời, họ sẽ được cấp giấy chứng nhận sử dụng súng, như vậy, nếu gặp công an kiểm tra cũng không phạm pháp. Nhưng nhìn chung, đây cũng không phải chuyện lớn, xét về luật pháp thì rất nghiêm, nhưng thực tế thì không có gì to tát. Súng trường còn có thể vác vào thành, súng ngắn bị cấm là vì tính bí mật quá cao, khó bị phát hiện, sợ người ta làm chuyện xấu, nhưng nếu bị bắt, chỉ cần xác nhận không phải đặc vụ địch, ra thế trong sạch thì chỉ là phạm pháp tàng trữ vũ khí thôi. Chuyện này có thể to, có thể nhỏ, bảo phạm pháp, quản mấy năm cũng không oan, nhưng nói nghiêm mặt thì con cháu nhà quyền thế nào mà chẳng từng sờ qua súng ngắn, thậm chí dùng súng lục bắn chim. Tóm lại, một câu, không bị bắt thì sao cũng dễ nói. Cất trong nhà cũng vô sự, bởi vì nhiều gia đình đều có súng ngắn. Dù sao quốc gia cũng không tịch thu súng, thậm chí có lính xuất ngũ, trước là cảnh vệ viên, cấp trên đưa súng, xuất ngũ mang về, sao mà thu. Người ta vì sao phải đưa? Dù sao đơn vị người ta vẫn còn, lãnh đạo vẫn ở đó, lãnh đạo còn chưa bảo thu hồi, dựa vào cái gì mà thu? Mấu chốt là không cấm súng, nên mọi thứ đều khá mơ hồ. Có thôn còn cất cả pháo cối với súng máy hạng nặng, bảo sao bây giờ? Chỉ cần không minh ngang vác vào thành thì công an cũng lười quản. Ta ra ngoài đây, cửa phòng cứ khép hờ là được. Nói với Hoàng Tước một tiếng, Tô Vũ lau sạch súng ngắn, lên đạn, bỏ vào không gian. Hắn xoay người một cái, nhẹ nhàng ra ngoài, lấy xe đạp, một đường thẳng tiến đến khu chợ đen. Tô Vũ thu xe đạp vào không gian, đeo túi lên vai, tiến vào chợ đen. Dừng lại, mua hay bán? Mua. Một hào. Tô Vũ cũng không nói nhiều, nộp một hào, mình ngang tiến vào chợ đen. Chợ đen này xung quanh toàn người canh gác, hầu như không có góc chết, muốn lẻn vào thì khó khăn vô cùng. Dù Tô Vũ khác người thường, muốn lẻn vào cũng không khó, nhưng không cần thiết, trên dưới cũng chỉ một hào thôi mà. Tô Vũ đeo khẩu trang tự chế, đội mũ, tiến vào chợ đen. Khẩu trang có một khe hở nhỏ, không cần chờ việc hút thuốc hay mua đồ ăn, nếm thử. Huống chi đêm hôm khuya khoắt, chẳng ai nhìn rõ hắn có đeo khẩu trang hay không. Thậm chí có người còn không che mặt, vẫn chẳng sao. Dù sao chỉ cần là kẻ tử tù thì đi dạo chợ đen là chuyện bình thường. Thêm vào đó, quốc gia giảm bớt quản thúc, càng chẳng sao, nhiều người không che mặt. Thậm chí có người đi chợ đen cùng người quen, chứng tỏ họ đi cùng hàng xóm hoặc bạn từ thuở nhỏ. Một câu, không sợ bị tố giác, thứ nhất là tin tưởng nhau, thứ hai là chẳng sao, bởi vì ai cũng từng đi, không nghiêm trọng như vậy. Chỉ cần không có bằng chứng, chỉ dựa vào lời tố cáo thì công an cũng chẳng buồn đến lục soát. Trước đây, nếu bị tố giác, công an sẽ đến nhà lục soát những thứ khó kiếm như táo ta, thịt, họ sẽ hỏi mua ở đâu, có tem phiếu không. Hiện tại chắc họ cũng lười lục soát rồi. Năm 78 đã có chợ đen, thị trường tự do kiểu tư bản, qua vài năm nữa thì hộ kinh doanh cá thể được phép xuất hiện, chợ đen, thị trường tự do kiểu tư bản sẽ không còn nữa, không thể tồn tại. Hộ kinh doanh cá thể xuất hiện năm 1979, tức năm sau. Vậy nên năm nay, nói thật, chợ đen không còn nguy hiểm gì lớn, hầu như không ai sợ bị bắt, bởi vì bị bắt cũng chẳng sao. Bị giáo dục, phạt tiền, cùng lắm thì đi cải tạo, mà cải tạo cũng từ nhiều năm giảm xuống còn mấy tháng, nửa năm. Có thể nói, mức trừng phạt đã giảm đi rất nhiều. Nhiều người đến chợ đen buôn bán, ban ngày ra ga tàu làm ăn cũng là công khai. Tất nhiên công an cũng bắt, nhưng căn bản bắt không xuể, quá nhiều người. Cũng vì dần dần mất kiểm soát, không thể áp chế, nên mới hoàn toàn buông lỏng. Nếu không thì việc cho phép hộ kinh doanh có thể còn phải đợi mấy năm nữa. Đại thúc, gạo này của ông thế nào? Giá bao nhiêu? Hai hào. Hai hào, gạo của ông đắt gần gấp đôi so với cửa hàng lương thực. Cửa hàng lương thực chỉ bán một hào hai đến một hào rưỡi thôi, đúng không? Hắc, ông nói vậy, cửa hàng lương thực bán rẻ thì cứ ra đấy mà mua, có ai cấm đâu. Ta có ngăn ai đâu, ta bán giá này, có phiếu lương thì hai hào, không có thì ta không bán. Đúng vậy, chợ đen cũng dùng phiếu lương, tất nhiên cũng có thể chọn không dùng. Không dùng phiếu lương thì giá bao nhiêu? Hai hào rưỡi. Ông làm vậy quá đáng rồi, thế này đi, hai hào, không cần phiếu, tôi mua nhiều một chút, được không? Mua nhiều một chút. Người kia quan sát Tô Vũ, năm 78, trời còn xanh, mây trắng, không khí không ô nhiễm, nên bầu trời đêm cũng sáng sủa. Chỉ cần không phải trời nhiều mây thì đêm dù không thấy rõ mặt, nhưng quần áo mặc trên người vẫn nhìn được đại khái. Không phải, tôi chỉ mua chút gạo thôi, ông nhìn ngó cái gì vậy? Tưởng tôi là rể quý chắc. Phi phi phi, con gái ta mới 10 tuổi, cậu nghĩ cái gì vậy hả? Tôi thấy cậu có một mình, mua nhiều để làm gì? Cậu mang đi kiểu gì? Tô Vũ không đi xe đạp, lại chỉ có một mình, nói mua nhiều thì nhiều lắm là 50 cân cho ăn no bụng. Hắc, ông còn không tin à? Ông xem tôi có một mình, người nhà tôi ở ngoài kia. Nếu ông có hàng, có bao nhiêu tôi mua bấy nhiêu. Tiểu tử, cậu định ăn chặn à? Phi phi phi, ông thấy tôi giống loại người đó sao? Cậu thật sự ăn được nhiều. Vớ vẩn, tôi cần phải khoe khoang làm gì? Huống chi ông có bao nhiêu, mấy trăm cân hay mấy nghìn cân? Nghe giọng điệu của Tô Vũ, người kia đoán, Tô Vũ 89/10 là người của nhà máy đến mua. Việc mua sắm này chia làm hai loại, vật tư mua sắm trong kế hoạch và vật tư mua sắm ngoài kế hoạch. Việc mua sắm vật tư ngoài kế hoạch phải có tư chất nhất định mới được phép. Nói cách khác, Vật tư ngoài kế hoạch không phải cứ muốn mua là có thể mua, mà cần phải có tư cách. Thông thường, đại hán đều có quyền mua sắm vật tư ngoài kế hoạch. Còn tiểu nhân như lò gạch, vậy thì quá sức. Tô Vũ tuổi vừa 26, chính là độ tuổi thích hợp để làm mua sắm. Bởi vì làm mua sắm tuy vinh quang, béo bở, nhưng lại rất mệt mỏi, cần phải xuống nông thôn, trèo non lội suối. Một vài nơi thâm sơn cùng cốc còn rất nguy hiểm, gặp phải đánh cướp cũng chẳng có gì lạ. Vậy nên cần người trẻ tuổi, người già nhất định là không kham nổi, chỉ có thể thành thành thật thật đi mua vật tư trong kế hoạch là được. Loại công việc an toàn này chỉ cần phải luôn để mắt tới, sẽ không gặp nguy hiểm. Còn như vật tư ngoài kế hoạch, có thể tiến vào chợ đen, chợ cắp tử mà mua sắm. Đương nhiên, với tiền đề là không muốn bị bắt, dù sao, mua sắm vật tư ngoài kế hoạch thì ngươi có tư cách, nhưng chợ đen, chợ cắp tử lại là phi pháp. Đi thôi, đã ngươi nói vậy, ta thực sự có 1 vạn cân, ăn nổi không? Quái quái, 1 vạn cân gạo ư, đó là khái niệm gì? Con số này so với 10 vạn cân lương thô còn kinh người hơn. Đây chính là gạo, nếu ở phương Nam thì chẳng có gì lạ, nhưng đây đâu phải là phương Nam. Không thành vấn đề. Tô Vũ một tiếng đáp ứng, đại thúc này thân phận thật khó đoán a. Tô Vũ cũng hoài nghi hắn là người trong thể chế, nhưng thôi, mặc kệ hắn là thân phận gì, lấy được lương thực rồi thì đường ai nấy đi. Hắn có phạm pháp hay không, đó là chuyện của hắn, sau lưng hắn hồng tùy ngập trời cũng kệ, mình không đói bụng là được. Ha ha, dễ nói thôi, hàng ta thì có, nhưng lần này không mang đến. Nếu không tiểu huynh đệ cứ thu chút này của ta trước đã. Không thành vấn đề, chỗ của ngươi, cũng chỉ chừng 100 cân chứ gì. Khiêng được, đi theo ta. Hai người quyết định xong, liền ra khỏi chợ đen, cả hai đều là kẻ gan lớn, lại có chút tài cao, chẳng sợ đối phương chơi trò, đen ăn đen. Xem ra Tô Vũ đoán không sai, vị đại thúc này, quả không đơn giản. Đi thôi, ở đây đi, ngươi có bao nhiêu cân? Còn chưa khui hàng, lục đến đã cân rồi, 50 cân đấy. Tốt, ta tin ngươi. 2 hào 1 cân, đây là 20 đồng, cầm lấy đi. Dễ nói, chúng ta tiền trao trao múc, đêm mai giao hàng ở đâu, người nói địa điểm hay là ta. Huynh đệ ta mới đến, vẫn là ngài nói đi, ta nói, sợ ngài lại thấy nhạy cảm. Bán gạo đại thúc cười cười, có điều cũng không từ chối, thuận miệng nói một địa danh. Được thôi, đêm mai 9 giờ, không gặp không về. Không gặp không về. Đợi đối phương đi xa, Tô Vũ lại trở về chợ đen, tiếp tục đi dạo. Hắn trước tìm đến mấy mối lái lương thực đã hợp tác mấy lần trước. Vẫn những lời ấy, hắn muốn mua một mẻ lương lớn, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Trước kia, Tô Vũ mua lương đều thông qua đội săn bắn. Bọn hắn có những mối lái cố định, có thể mua được số lượng lớn lương thực lại ổn định. Nhưng mấy năm trước, trận thiên tai nhân họa kia đã khiến hắn và đám lái lương này nảy sinh xích mích. Hai bên vô cùng khó chịu, nhiều lần suýt chút nữa va chạm xô xát. Về sau, hắn đành phải đổi mấy nhà khác, mặc dù thực lực không bằng 3 nhà trước kia, nhưng cũng có thể miễn cưỡng cung ứng cho 5-60 người thường ngày. Lần này, chẳng biết là thiên tai hay nhân họa, Tô Vũ không lo được nhiều, đành phải tự mình ra tay. Hắn vốn là một khuôn mặt xa lạ, chỉ cần lão bản không thấy được người sau lưng hắn, thì sẽ không ai biết là hắn. Cho nên, hắn cũng chẳng sợ tìm nhầm người. Tóm lại, phàm là những ai có thể cung cấp lương thực, hắn đều lần lượt hẹn qua một lượt. Suốt đêm đó, hắn không hề rảnh rỗi, cứ thế mua mua mua, mãi đến nửa đêm về sáng mới về đến nhà. Khi hắn về đến nhà, vợ con đã ngủ say, Tô Vũ nhẹ chân nhẹ tay cởi quần áo, rồi trèo lên giường. Đắp chăn xong, hắn cũng chẳng lo được gì nữa. Ngả đầu xuống là ngủ, còn rửa chân ư. Thôi vậy đi. Cứ như thế, đến đêm hôm sau, Tô Vũ thành công giao dịch, thu về 1 vạn cân gạo, tốn hết 2.000 đồng. Đến ngày thứ 3, hắn nói với đội săn bắn việc tập trung mua lương. Về nhà báo cho người nhà một tiếng, chuẩn bị tiếp hàng. Chập tối cùng đi mua lương, địa chỉ hắn không nói, để lại một chút tâm nhãn. Dù sao, tập hợp xong hắn sẽ dẫn mọi người đi. Tô Vũ vừa nói mua lương, vẫn là tập trung mua lương, lập tức gây ra một trận rối loạn. Không phải gì khác, mấy chục người mới thì không sao, họ là người mới nên không biết rõ tình hình. Nhưng những công nhân cũ thì đều nhớ rõ, lần trước tập trung mua lương là khi thảm họa tuyết xảy ra, dẫn đến thiếu lương. Giá lương thực tăng gấp 3-4 lần, nhưng đó là tình hình tai nạn đã được khống chế, nếu không thì, không phải gấp 3-4 lần, mà là 10 mấy lần. Nhưng dù vậy, toàn tỉnh cũng có không ít người chết đói. Chỉ có huyện của Tô Vũ là miễn cưỡng không có ai chết đói. Điều này có được là nhờ Tô Vũ đã cống hiến 10 vạn cân lương thực mới có thể bảo toàn được. Hôm nay, đông gia của bọn hắn lại đến đây, điều này khiến nhiều người suy nghĩ. Có những kẻ thông minh đã nghĩ xong, quay đầu lại sẽ mua thêm một chút để dành, dù có đoán sai, cũng không thể đói bụng như những năm kia. Đúng vậy, lần trước Tô Vũ tập thể mua lương là theo đầu người, mỗi người 1 ngày 3 cân lương, mà mua tận 1 năm. Nhưng những năm thiên tai kia, bọn hắn không thể nói đây là lương của ta, người nhà không được ăn. Cho nên, phân đều cho cả nhà trên đầu người, vừa vặn đủ. Cho nên bọn hắn cũng chưa ăn no, vẹn vẹn chỉ là cả nhà không ai chết đói mà thôi. Lúc ấy, tiền mua là do Tô Vũ cho vay, cũng chính vì Tô Vũ ứng trước, lúc ấy không ít thành viên đội săn bắn ngoài miệng không nói, trong lòng lại có ý kiến, cảm thấy Tô Vũ đang hố bọn hắn, vô duyên vô cớ nợ nần viết không hết. Nếu không phải lương thực xác thực là thứ tốt, e là năm thiên tai kia cũng thiếu, chỉ là thiếu thành cũng khác nhau. Đoán chừng bọn hắn đã sớm sách ra ý kiến rồi. Nhưng năm nay không giống, Tô Vũ không hề nhắc đến chuyện ứng trước. Hắn chỉ bảo bọn hắn về lấy tiền đi, cho cả đoàn người mua lương. Tô Vũ lười quản nhiều, các ngươi thích mua hay không thì tùy, đến lúc đó không có mà ăn thì đáng đời. Không hy sinh trẻ nhỏ thì không bắt được sói, bớt gì thì bớt, chứ không thể bớt cái này. Một lần ứng trước là đủ rồi, Tô Vũ không thể mọi chuyện giúp bọn hắn nghĩ chu toàn. Trên đời này, làm gì có chuyện tốt như vậy? Đông ra, ta có thể mua thêm một chút được không? Có người đoán được có thể có thiên tai nhân họa, đã có người thông minh nghĩ nhiều mua thêm một chút. Không được, lần này số lượng có hạn, chỉ đủ các ngươi dùng thôi. Muốn mua thêm, tự các ngươi liên hệ lái lương mà mua, ta không xen vào. Nhưng ta nói rõ ràng ra, mua lương thực thì có thể, nhưng đừng có ăn nói lung tung. Nếu ai không quản được miệng, khắp nơi nói linh tinh, gây hoang mang, đừng trách ta quân pháp bất vị thân, đã hiểu chưa? Tô Vũ rất ít khi nổi giận, nhưng một khi hắn nghiêm túc lên, không ai dám cãi lời. Ai cũng biết, Tô Vũ có rất nhiều thủ đoạn để khiến ngươi phải chịu phục. Dù sao, dưới tay có 5-60 nhân khẩu, không có chút bản lĩnh thật sự, ngươi thật sự chưa chắc đã đè ép được đám người này. Lần này về nhà, mục đích của các ngươi là lấy tiền. Bình quân mỗi người hơn 200 đồng. Quy củ cũ, mỗi người một ngày 3 cân, 60 người một ngày tiêu hao 180 cân, 30 ngày là 5.400 cân, một năm là cân. Bình quân mỗi người cần 108 đồng. Ta biết các ngươi lo cho người nhà, nên ta tính theo gấp đôi. Mỗi người một ngày 6 cân, như vậy mỗi người bình quân 216 đồng. Nếu các ngươi không muốn, cũng không cần gấp, ta có thể mua giúp. Nhưng ta nói trước, nếu sau này lại muốn dựa dẫm vào ta mua về với cái giá này, thì đừng hòng, hiểu chưa? Ta không biết nhà các ngươi có mấy miệng ăn, ta chỉ tính theo gấp đôi thôi. Không đủ, các ngươi tự nghĩ cách. Ngươi muốn hỏi ta, có phải là thiên tai không? Ta có thể nói rõ với ngươi, ta không biết, ta chỉ là đi học ở Tứ Cửu Thành, phát hiện định lượng lương thực ở Tứ Cửu Thành bị cắt giảm, chỉ thế thôi. Lo trước khỏi họa, tin ta thì tham gia, không tin thì cứ làm việc của mình đi, không ai ép các ngươi, hiểu chưa? Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, Tô Vũ vừa nói định lượng lương thực ở Tứ Cửu Thành bị cắt giảm, bọn hắn liền đã hiểu. Không cần nói nhiều, còn việc có lan đến bọn hắn hay không, ai mà nói trước được. Cùng lắm cũng chỉ là 200 đồng tiền lương thực thôi. Mua, chẳng khác nào mua cho cả nhà một tấm kim bài miễn tử. Nếu không ảnh hưởng đến bên này, thì cũng chỉ là ăn chút gạo cũ mà thôi, không ảnh hưởng đến sinh hoạt. Nhưng nếu đoán đúng mà lại không mua đủ lương thực, vậy thì cứ chờ mà nhìn người nhà chết đói đi. Bao nhiêu năm nay, bọn hắn ít nhiều gì cũng có chút vốn liếng. Không nói nhiều, mỗi người móc ra 1.000 đồng vẫn là có thể. 200 đồng mà thôi, so với tính mạng của người nhà thì có đáng gì. Đông gia, ta tin ngươi, cái này lương thực, ta mặc kệ người khác, ta mua chắc chắn rồi. Đúng, ta cũng tin lời Đông gia, ta cũng mua. Được rồi, muốn mua thì tranh thủ về sớm tập hợp. 9 giờ bắt đầu, đừng đến trễ, chúng ta 8 giờ đã cần tập hợp rồi, hiểu chưa? Hiểu rồi. Đám người chăm miệng một lời, sau đó Tô Vũ phất phất tay, mọi người liền tản ra, ai về nhà nấy. Tô Vũ cũng trở về nhà, hắn nghĩ 7-8 giờ hãy đi cũng không muộn, không việc gì phải vội. Về đến nhà, hắn giúp người nhà nấu cơm, trông nom con cái. Đến khoảng 7 giờ rưỡi tối, sau khi ăn cơm xong, Tô Vũ mới ra khỏi nhà. Vừa hay Hồ Tử đến trước cửa nhà hắn, đang định gõ cửa gọi hắn. Đi thôi, mọi người đến đông đủ cả chưa? Cũng gần đủ cả rồi. Khi bọn hắn đến nơi, nhà gỗ nhỏ đã sáng đèn, mấy thùng xăng dựng quanh bó đuốc, bên trong chất đầy vật liệu gỗ, ngọn lửa hừng hực bốc cháy. 4 thùng xăng đỏ rực cả một góc trời. Từ xa đã có thể thấy rõ. Hồ Tử và Tô Vũ tiến lại gần, thấy mọi người đã đến gần như đông đủ, Trương Lập Quốc cũng có mặt. Trương ca, huynh thu tiền của mọi người rồi ghi chép lại, ai nộp bao nhiêu, nhớ cho rõ ràng, rồi đưa lại cho ta là được. Hiểu rồi. Mỗi người 216 đồng, không hơn không kém. Đến bên kia đăng ký, nộp bao nhiêu tiền thì nhận bấy nhiêu lương. Ai chưa nộp thì đến chỗ ta xếp hàng đăng ký. Trương Lập Quốc làm việc rất nhanh, hơn 60 người không ai nói thiếu lương, ai nấy đều muốn đủ số. Ôi chao, hơn 1 vạn đồng. Chẳng bao lâu, Trương Lập Quốc đã thu đủ tiền và sổ sách giao cho Tô Vũ, tổng cộng hơn 1 vạn đồng, tương đương 12 vạn cân lương thực. Tập hợp, mang theo đồ nghề, xuất phát. Cầm tiền trong tay, Tô Vũ không nói hai lời, leo lên thanh tông mã, dẫn đầu lao ra ngoài. Vẫn là chỗ cũ, khu rừng nước, giải phóng xe nối đuôi nhau, tiếp đón 3-4 lượt người, cuối cùng cũng gom đủ 12 vạn cân lương thực. Đều là mấy tay buôn nhỏ lẻ, thu gom không đủ, nên cần vài nhà hợp lực mới được. Ai bảo trước kia Tô Vũ đắc tội mấy nhà buôn lớn làm gì, giờ đành phải chịu vậy. 1 vạn đồng cũng dần dần rời khỏi túi hắn. Lương thực ở đây cả, chia thôi. Chỉ có thể cân từng bao một để xem trọng lượng, còn lại thì áng chừng, rồi chia theo bao. Nếu không thì không kịp mất. Về gọi người đến đây, tự các ngươi từ từ chia nhau, đừng có gây sự, rõ chưa? Rõ rồi. Đội săn bắn trở về gọi người nhà đến, bắt đầu vận chuyển lương thực. Trương Lập Quốc và Hồ Tử phụ trách chia cho họ, mỗi nhà vài bao, xê xích không đáng kể. Các người cứ trông chừng ở đây, ta đi đằng trước xem sao. Tô Vũ nói xong liền biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Không phải hắn phát hiện ra điều gì, mà là lười quản chuyện chia lương, đông người thì dễ làm, huống hồ chia đều ra mỗi người cũng chẳng đáng bao nhiêu. Tốn hơn nửa đêm, cuối cùng mọi người cũng chờ được lương thực về thôn, ai về nhà nấy. Tô Vũ cũng trở về nhà, coi như đã giúp đội săn bắn giải quyết được vấn đề lương thực. Tiếp theo là đến lượt hắn mua lương cho mình, hắn không có ý định phát tài, chủ yếu là muốn mua lương cho học giáo. Cứ như vậy, trước sau hắn tranh thủ một tuần, mua thêm được 20 vạn cân lương thực, trong đó 10 vạn cân coi như lương thực dự trữ cho học giáo. Có điều chưa phải lúc lấy ra, mà là để dành cho khi thật sự cần. Cho nên 20 vạn cân thô lương đó vẫn còn nằm phủ bụi trong không gian của hắn. Bọn trẻ gọi hắn một tiếng hiệu trưởng, thì hắn phải có trách nhiệm, nếu thật có thiên tai nhân họa, người khác hắn không quản, nhưng lũ trẻ đang đi học thì không thể để chúng đói bụng được. 20 ngày trôi qua, trời yên biển lặng, chẳng thấy giá lương thực tăng lên. Lương thực chợ đen, thô lương chỉ có 1 hào một cân, còn ở cục lương thực thì 5, 8 xu là căng. Nhưng chợ đen chắc chắn sẽ đắt hơn vì không cần tem phiếu. Vũ ca, đâu có nghe nói gì về thiên tai đâu, giá lương thực vẫn giữ nguyên, lần này có phải huynh lầm rồi không? Cần tắc vô áy náy, thà ta nhầm còn hơn để mọi người đói bụng, phải không? Thôi được, mai ta về Tứ Cửu Thành một chuyến, vẫn theo quy cũ, huynh và Trương ca giúp ta trông nom ở đây. Yên tâm đi, cứ giao cho bọn ta. Tuy đi lại vất vả, nhưng Tô Vũ không hề thấy mệt, dù sao mỗi lần đi lại còn mang được ít đặc sản địa phương về. Ấy, vịt quay toàn tổ Đức, huynh có thể mua giúp ta mấy con nữa không? Lần trước ăn chưa đã thèm. Người đó, được thôi, biết rồi. Tô Vũ không giả bộ ngớ ngẩn, đáp ứng ngay, rồi khoát tay trở về nhà. Sáng hôm sau, Tô Vũ đến nhà máy báo một tiếng. Do lần trước Tô Vũ lập công lớn, cả nhà máy đều được khen thưởng, nên thái độ của họ đối với Tô Vũ đặc biệt ôn hòa. Hắn vừa đến nhà máy, xưởng trưởng đã đích thân ra gặp hắn. Trên xe lửa, từ thừa vụ trưởng đến nhân viên trên tàu, rồi cả nhân viên bảo vệ, ai cũng biết Tô Vũ. Dù sao chuyện lần trước, bộ đường sắt vẫn còn nhớ như in. Trên đường đi, Tô Vũ còn chưa kịp gọi món, người ta đã mang đến tận nơi, lại còn là tiêu chuẩn cao nhất, nói là thừa vụ trưởng mời khách. Tô Vũ được ưu đãi đặc biệt, người ngoài tò mò cũng chẳng ai giải thích. Cứ thế, hắn bình an đến Tứ Cửu Thành. Theo lệ cũ, tan học, hắn đến Đông Lai Thuận ăn một bữa, vẫn là cùng bạn học, dĩ nhiên không phải cả lớp, mà là bạn cùng ký túc xá. Tối nay huynh về ngủ không? Không được, không quen, ta vẫn ở nhà khách thôi, thỉnh thoảng về ký túc xá ngủ một đêm là được. Hắn không phải là không quen, mà là muốn đi một chuyến chợ đen. Hắn đến học ở đây, ngoài việc định kỳ thi cuối tháng ra thì chẳng còn việc gì khác. Nhưng chẳng lẽ tháng nào hắn cũng chỉ vì mấy việc đó mà đến đây sao? Cho nên chợ đen là nơi hắn giải trí, dù sao đây cũng là cố đô, nơi hoàng đế từng ở, đồ cổ mất mát không ít. Biết đâu hắn lại vớ được món hời nào đó. Mà đồ cổ ở mỗi khu vực lại khác nhau. Ở đây dễ xuất hiện đồ vật từ hoàng cung tuần ra, nào là nhẫn ngọc của vương gia, nào là bồn đi tiểu của Từ Hy. Tóm lại, rất dễ gặp được đồ tốt, hắn sao có thể bỏ qua. Chỉ là Tô Vũ dường như đã quên một chuyện, lần trước đến, hắn đã lùng sục khắp các chợ đen, ngõ ngách ở các từ thị cả đêm. Không chỉ các loại hàng hiếm, đồ cổ, tranh chữ mà vàng bạc hắn đều thu mua tất. Lại thêm việc thu mua số lượng lớn, hắn đã bị người theo dõi. Nếu không phải Tô Vũ chỉ xuất hiện có một lần, quá đột ngột, bọn chúng chưa dò ra được thân phận của hắn, thì đã sớm động thủ rồi. Chẳng phải sao, Tô Vũ vừa bước chân vào chợ đen, đã bị người theo dõi. Tô Vũ lục giác nhạy bén, lập tức phát hiện ra, ít nhất có 5-6 cặp mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Tuy nhiên, ở chợ đen thì không ai dám động thủ. Người của chợ đen đều là một nhà, phá hỏng quy tắc thì chuyến đi này của hắn toi công, chẳng khác nào tự đập nồi cơm của mình. Bọn chúng cùng lắm chỉ là nhìn chằm chằm hắn, đợi hắn rời đi rồi mới ra tay. Nếu vậy, Tô Vũ cứ coi như không biết gì, tiếp tục dạo chợ. Chợ đen Tứ Cửu Thành quả là không tầm thường. Đồ cổ xuất hiện toàn những thứ hắn chưa từng thấy, gặp được vàng bạc, hắn cũng không khách khí, một mình thu hết. Chiếc túi đeo vai của hắn gần như không đựng xuể, cứ thấy gì thích là mua, cứ như đang mua sắm thả ga vậy. Đại thúc, đây là lược gỗ làm từ ngà voi à? Bao nhiêu tiền? Hắc, tiểu tử mắt tinh thật, 20 đồng, cầm đi. Ấy ấy ấy, đừng đi vội, ông nói bao nhiêu? 5 đồng. Bán. Ờ hay, nói thách à? Nhưng cũng chẳng sao, Tô Vũ sảng khoái móc ra 5 đồng đưa cho ông ta. Hắc, tiểu tử, thấy ngươi sảng khoái, ta cho ngươi một lời khuyên, ngươi bị người theo dõi rồi đấy, e là khó thoát thân đấy. Tô Vũ liếc nhìn xung quanh, không quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi, đại thúc biết bọn chúng à? Khụ khụ, Phật nói, không thể nói, không thể nói, duyên phận giữa ngươi và ta chưa tới. Xoát, Tô Vũ đưa tới 10 đồng tiền. Khụ khụ, nói cho ngươi cũng chẳng sao, đưa lỗ tai lại đây. Tô Vũ ghé tai nghe ngóng, mới biết đám người này là bọn con buôn văn vật, chuyên thu mua đồ cổ tại các ngõ mách, chợ đen ở Tứ Cửu Thành, các từ thị, rồi đem bán ra nước ngoài, kiếm trác món hời. Hành vi đầu cơ trục lợi văn vật của đám người này, đã không còn là buôn đi bán lại đơn thuần, mà là phạm tội tày trời, nếu bị bắt, nhẹ thì vài chục năm tù giam, nặng thì chung thân, thậm chí tử hình cũng không phải không có khả năng. Đúng là, sóng gió càng lớn, cá càng đắt, đường dây của bọn chúng chủ yếu thông qua Liên Xô, nhưng sau đó vì trở mặt, đường dây này mới đứt đoạn, tuy vậy, cũng chẳng thể ngăn cản đám con buôn văn vật này. Việc Tô Vũ ngang nhiên thu mua văn vật đã cản trở nghiêm trọng đường phát tài của bọn chúng. Vốn dĩ có thể mua được món hời, nhưng vì hắn thu mua số lượng lớn, giá cả lại cao, khiến những người khác có thêm lựa chọn, chủ hàng lâm thời lật lọng, khiến lão bản đứng sau đám con buôn văn vật vô cùng tức tối. Cướp bát cơm thì thôi, còn phá hỏng giá thị trường, nếu không phải Tô Vũ chỉ lộ mặt một lần, e rằng đã bị chỉnh đốn rồi. Không lẽ vậy sao, ta với bọn chúng vốn không oán không thù, sao lại nhìn chằm chằm ta? Tô Vũ giả vờ không hiểu, hỏi một câu. Hắn định dò la tin tức, đại thúc này là người bản địa, hẳn phải biết chút gì đó. Vậy thì ta cũng chịu thôi, có điều, nhận ra cậu, khó lắm sao, cái giọng nói đặc biệt kia, chẳng phải nghe một lần là biết ngay sao. Một câu nói như tình mộng, hắn vào chợ đen hay cắp từ thị đều phải nộp tiền, bảo kê. Bọn người kia không biết gì khác, chỉ cần nghe giọng địa phương khác là biết ngay. Có lẽ người đứng sau chợ đen không quen biết đám con buôn văn vật, nhưng ai lại chia tiền nhiều. Dù không thông qua người đứng sau chợ đen, tìm đám người giữ trật tự, bỏ ra chút tiền, mật báo một tiếng, cũng chẳng khó khăn gì. Dù sao bọn chúng chỉ cần đáp ứng không động thủ trong chợ đen, ra khỏi chợ đen, bọn chúng mặc kệ. Vậy nên đám người này căn cứ vào giọng nói để đoán hắn chính là kẻ ngang nhiên thu mua đồ cổ, văn vật không lâu trước đó. Biết được mình bị lộ tẩy như thế nào, hắn quyết định lần này sẽ không mua văn vật nữa. Đa tạ, thu lại chiếc lược gỗ ngà voi, ôm vào lòng, Tô Vũ tiếp tục dạo bước. Hắn không vội, còn nhiều thời gian để từ từ xem xét. Đám con buôn văn vật này quả thực phách lối, không chỉ đem quốc bảo ra nước ngoài buôn bán, còn không cho ai tranh giành. Hoặc là nói người khác mua thì được, nhưng mua số lượng lớn thì không, vì sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của bọn chúng. Nếu Tô Vũ lần nào cũng như vậy, cuộc sống của bọn chúng sẽ rất khó khăn. Ai cũng biết, chợ đen xuất hiện một người thu mua đồ cổ, di vật văn hóa, lại còn ra tay rộng rãi, mắt nhìn tinh tường, mua đâu chúng đó. Đây chính là người trong nghề, ai cũng muốn giao dịch với người trong nghề, vì đồ cổ sẽ không bị mai một, người yêu đồ cổ lại càng muốn chọn cho nó một mái nhà, không chỉ là về mặt tiền bạc. Nếu người mua mà không biết bảo dưỡng, chẳng khác nào trà đạp đồ vật. Gặp được đồ cổ thật sự yêu thích, người ta thà không kiếm món tiền này, cũng không bán cho ngươi. Tô Vũ có kỹ năng giám định, có thể phân biệt thật giả, còn có thể nói ra xuất xứ của món đồ. Trong mắt người có tâm, Tô Vũ chính là người trong nghề, loại người này thu mua văn vật, thuần túy là vì yêu thích. Không so sánh thì thôi, vừa so sánh, đám con buôn văn vật này chẳng là gì cả, ưu thế của bọn chúng đã tan thành mây khói. Bọn chúng không vội mới là lạ. Hô, hô, thằng nhãi này, dắt chó đi dạo à, đi tới đi lui mấy vòng rồi, đại ca. Ta cảm thấy hắn chắc chắn phát hiện ra chúng ta, cố ý dẫn chúng ta đi hóng gió đấy. Hay là xử luôn đi. Không được, đây là địa bàn của lão sẹo, nếu phá luật ở đây, chúng ta đừng hòng ra khỏi chợ đen. Cứ nhìn chằm chằm hắn, ta không tin thằng nhãi này không về, chỉ cần ra khỏi chợ đen, sẽ có người của ta không tin không bắt được hắn. Đúng vậy, Tô Vũ đã sớm phát hiện ra đối phương, nhưng hắn không vội. Hắn chỉ là dạo chơi trong chợ đen, gặp đồ tốt thì mua, không có thì cứ tiếp tục đi. Về sức chịu đựng, thể lực, hắn có thể đánh cho đám người này tan tác, căn bản không cần gấp. Chạy hết mấy canh giờ, đến tận nửa đêm về sáng, Tô Vũ thấy cũng kha khá rồi, mới rời khỏi chợ đen. Chúng ta đuổi theo, hai người đi gọi người, báo cho đại ca. Được. Thấy Tô Vũ đi xa, mấy người vội vàng đuổi theo, những người còn lại đi gọi người, xem ra đã tính toán kỹ lưỡng. Thực tế, với lợi thế đông người, bọn chúng nắm chắc phần thắng. A, người đâu? Hai người chạy vào rừng, lại phát hiện Tô Vũ đã biến mất. Hai vị, lại tìm ta. Nghe thấy tiếng động, hai người ngẩng đầu, thấy một bóng người từ trên trời rơi xuống. Chưa kịp phản ứng, Tô Vũ đã vung tay chặt cổ, răng rắc, hai tiếng, hai người ngã gục. Chỉ biết giọng nói, lại không biết ta là ai, cũng dám xông lên, gan lớn thật đấy. Đám con buôn văn vật này, không một ai tốt lành. Bọn chúng vì một món đồ cổ, thậm chí bày mưu hãm hại cả một gia đình, ép người ta phải bán đi bảo vật tổ truyền. Có thể nói, những ai bị bọn chúng nhắm đến đều không có kết cục tốt đẹp. Đám người này vốn không phải người lương thiện, quả nhiên. Tô Vũ lục soát người hai tên kia, tìm thấy hai khẩu súng lục. Bật lửa, hộp phấn, toàn đồ vớ vẩn, vứt. Đám người này lại dám mang súng, vậy chứng tỏ, bọn chúng không định tha cho mình, mà bọn chúng vốn dĩ chẳng phải người tốt. Đám người này gặp công an sẽ chống trả, không giống như đám tay chân chợ đen, dù nhìn có vẻ hùng hổ, nhưng gặp công an càn quét, nếu không trốn thoát được cũng sẽ không giết người. Nhưng đám người này thì khác, tội của bọn chúng, 10 năm tù giam là ít. Nếu tay chân không sạch sẽ, trên tay có mạng người, lại càng hung ác tột độ. Kẻ đem đồ vật của tổ tiên, đem di vật quốc gia đổi lấy tiền, có thể là người tốt lành gì? Bọn chuột nhắt phong tổ này, chỉ biết có tiền, không biết có ai, chẳng khác nào lũ buôn thuốc phiện, đều là đồ giặt một lũ khốn nạn. Những chiêu trò bày trận lừa đảo, hãm hại người khác, ban đầu cũng do bọn chúng nghĩ ra. dù có lợi dụng lòng tham của con người, cũng không có nghĩa là bọn chúng là người tốt. Vậy nên Tô Vũ lục soát sạch sẽ toàn thân hai tên kia, ôm chặt lấy đầu, nhẹ nhàng vặn một cái, tiễn hai tên về chầu Diêm Vương. Đây là lần đầu tiên Tô Vũ tự tay giết người, nhưng hắn giết đều là kẻ đáng giết, vì đám người này căn bản không định để hắn toàn thây, vậy hắn còn khách khí làm gì? Nếu không giết chết vài tên, đám người này còn tưởng hắn là quả hồng mềm. Vì sao bọn chúng không dám động thủ trong chợ đen, chẳng phải sợ thành phố đối đầu với bọn chúng hay sao? Nếu thật sự sống mái với nhau, người của chợ đen cũng chẳng sợ bọn chúng. Người đứng sau chợ đen chắc chắn là có thế lực, mà chợ đen vốn có những việc làm khuất tất, dám giết người. Vậy nên bọn chúng không dám động vào chợ đen, chỉ dám bắt nạt hắn thôi. Hắn có ngăn cản bọn chúng đầu cơ trục lợi đồ cổ đâu, chỉ là đám người này cảm thấy hắn cản đường làm ăn của bọn chúng. Thật quá bá đạo, đã vậy, Tô Vũ còn khách khí làm gì? Mọi người đều đến câu cá, không thể vì ta là cao thủ câu cá, còn các ngươi thì không câu được con nào, liền đánh chết ta chứ. Thật quá vô lý, mà cho dù đánh chết, các ngươi cũng phải đợi ta rời khỏi chỗ câu cá mới động thủ, sợ làm bẩn người lão bản các ngươi. Đã sợ thế còn làm xã hội đen cái gì? Sau đó, Tô Vũ càng không khách khí, lợi dụng rừng rậm che chở, hắn luôn xuất quỷ nhập thần. Tay cầm chỉ thủ, hắn vừa đi vừa về ám sát. Phàm là kẻ nào tiến vào rừng, đều không một ai sống sót. Tất cả đều bị cắt đứt động mạch cổ, bị vơ vét sạch sẽ rồi tiêu sái rời đi. Đại ca, đã có hai đợt người đi vào, chỉ nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết, nhưng không thấy ai đáp lại. Chắc tám phần là đã xảy ra chuyện, phải xử lý sao đây? Con mẹ nó, người thật sự nghĩ chỉ có một người ư? Lão đại giận dữ, nắm chặt cổ của người nọ, nhấc bổng lên. Người này tối thiểu cũng phải hơn 100 cân, thế mà nhẹ nhàng bị hắn khóa cổ nhấc lên. Xem ra vị đại ca này không phải hạng xoàng, thật sự có mấy phần bản lĩnh. Khụ khụ, ta dám lừa gạt ai, chứ đâu dám lừa gạt ngài a. Lời vừa dứt, hắn liền bị buông ra, vứt xuống một bên. Trước sau đã có 10 huynh đệ bỏ mạng, việc này không thể bỏ qua như vậy được. Nếu chỉ có một người, vậy nhất định là một cao thủ. Nhưng cao thủ dù lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một con hồ lạc đàn. Ta ngược lại muốn xem là công phu của hắn cao, hay là súng của lão tử lợi hại hơn. Các huynh đệ, bật đèn pin lên, lên đạn, cùng ta đi vào xem, chúng ta gặp mặt vị bằng hữu ngoài vòng pháp luật này. Bát Gia Đường Hạ, tam đại mãnh tướng, vị này là một trong số đó, người xương Chi Hồ, nổi tiếng hung tàn. Chi Hồ, Ngọc Hồ, Phi Long, tam đại mãnh tướng của Bát Gia. Chi Hồ hung tàn, Ngọc Hồ gian trá thông minh, Phi Long hữu dũng hữu mưu, là soái tài. Ba người đều là cô nhi, từ nhỏ được Bát Gia thu dưỡng. Nếu muốn hỏi Bát Gia là người thế nào, nghe nói hắn là bối lạc gia, đứng hàng thứ 8, người xương Bát Gia. Hắn thuộc loại mất già mất trẻ, nhưng có thể đạt được đến bước này thì tuyệt đối xem như hữu dũng hữu mưu. Bởi rất nhiều kẻ mất già mất trẻ chỉ sống bằng tiền dành dùm, còn hắn lại lợi dụng thân phận, thu thập văn tự cổ đại, tranh vẽ, tiến hành đầu cơ trục lợi. Dù sao hắn vốn dĩ là mất già mất trẻ, trong tay có mấy món đồ cổ, đây chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Hơn nữa hắn có thể dễ dàng trà trộn vào giới mất già mất trẻ, thuận tiện cho việc làm ăn, có thể nói là đem thân phận cùng việc buôn bán kết hợp một cách hoàn hảo. Chi Hồ cao lớn thua kịch, cao hơn 1m8, không hề thua kém Tô Vũ, một thân bắp thịt cuồn cuộn. Nếu đặt vào thời cổ đại, đó cũng là một viên hãn tướng. Ngọc Hồ là Nam Đồng, cũng chính là người hầu hạ Mua Vui được bồi dưỡng từ thời cổ đại. Sau được Bát Gia cứu, một mực nuôi dưỡng bên người, từ nhỏ đến lớn. Vì vậy hắn tuy là thân nam nhi, lại có chút hèo là. Nhưng nếu ai vì vậy mà xem thường hắn, sợ là chết cũng không biết vì sao mà chết. Ngay cả Chi Hồ cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn, bởi vì hắn tâm lý biến thái, mang trong mình một cỗ điên cuồng mạnh mẽ. Mấu chốt là hắn có đầu óc, còn nhạy bén hơn người, Chi Hồ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cho nên bình thường Chi Hồ sẽ xung phong, Ngọc Hồ ở giữa giữ cửa ải, chỉ khi nào bọn hắn không giải quyết được mới cần đến Phi Long. Nói trắng ra, ba người này đều là công cụ trong tay Bát Gia, dùng để làm những việc bẩn thỉu. Nhưng so sánh ra, đãi ngộ của Phi Long tốt hơn một chút, bởi vì từ nhỏ đã đi theo Bát Gia, xem như gia thần. Mấu chốt là Phi Long biết cổ võ, phụ thân hắn từng là hộ vệ thống lĩnh của Bối Lạc Phủ. Cho nên Phi Long tính là người một nhà, tâm phúc, còn hai người kia tuy cũng là tâm phúc, nhưng vẫn cần có người ra mặt làm những việc bẩn thỉu, hai người này vừa vặn phù hợp. Nhất là Chi Hồ, kia càng là có thể tùy thời hy sinh. Ba người đều tự bồi dưỡng thế lực của riêng mình, mỗi người dưới tay đều có mấy chục người, đám người này hợp thành Bát Gia Đảng. Trong giới buôn bán văn vật, bọn chúng cũng là những kẻ nổi tiếng. Đều đã vào rồi ư, vậy thì giết cho thống khoái. Tô Vũ rất ít giết người, nhưng bị người bước đến đường cùng, vậy thì không lo được nhiều nữa. Đám người này vây mà không đánh, cũng không phải thiện tâm, mà là muốn nhất kích tất sát. Đối phương muốn giết hắn ngay tại Tứ Cửu Thành này, có thể thấy được bọn chúng phách lối đến mức nào, còn thật sự cho rằng Tứ Cửu Thành là của bọn chúng sao? Tô Vũ rất muốn nói một câu, nhà Thanh mất rồi mà vẫn chưa tỉnh ra ư. Chi Hồ, Ngọc Hồ, Phi Long, ba người ai cũng có sở trường riêng, quả thật tính là nhân vật, nhưng theo hắn thấy, đám người này cũng chẳng ra gì, bất quá chỉ là cá thối tôm nát, dù côn lưu manh mà thôi. Nói trắng ra, một mình ngươi quá nghèo khó, Bát gia bồi dưỡng 2-3 cô nhi, quốc gia có lẽ sẽ làm ngơ, nhưng nếu ngươi dám bồi dưỡng vài trăm người, đây chẳng phải là bồi dưỡng tử sĩ sao? Thật cho rằng công an mù mắt ư? Cho nên mới tạo thành sự đứt gãy về thực lực, ba người phía trên thì được, nhưng người phía dưới chỉ tạm tạm, chỉ có thể nói bọn chúng xác thực dám giết người, nhưng ngoài ra không có bất kỳ thực lực nào. Siêu. Một trận gió thổi qua, một người nháy mắt bị cắt yết hầu. Đám người cùng nhau quay đầu, chỉ thấy một bóng người lướt qua, nhanh đến mức bọn chúng kém chút tưởng rằng ma quỷ. Ai? Ra đây. Lão đại, hắn chết rồi, bị cắt yết hầu mà chết. Mọi người lưng tựa lưng, đừng để đối phương có cơ hội đánh lén. Hơn 30 người, cộng thêm số người chết trước đó, cũng gần 50 rồi. Bọn chúng lại nơm nớp lo sợ, chỉ có Chi Hổ là không hề sợ hãi, tay cầm một khẩu súng, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện nổ súng. Bởi vì ở đây nổ súng, chẳng bao lâu sau, công an sẽ đến ngay. Nói trắng ra, đây là tứ cửu thành, dù là súng ống hợp pháp, người cũng không thể nghênh ngang vác súng vào thành. Giống như quê của Tô Vũ, đội săn bắn có thể vác súng vào thành áp giải con mồi đến xưởng sắt thép, nhưng tại tứ cửu thành thì không thể vào thành được. Mặc dù không cấm súng, nhưng chính là không cho vào, người cũng không thể làm gì được. Đây chính là sự khác biệt, quản lý súng ống ở đây tương đối nghiêm ngặt, một khi để lọt súng, vậy chắc chắn sẽ khiến công an truy tra. Đến lúc đó ai cũng không có lợi lộc gì, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn nhất định sẽ không nổ súng, trừ khi Tô Vũ hiện thân, cho hắn một kích tất sát. Bát gia có chút năng lượng, nhưng còn tùy thuộc vào việc gì. Nếu cầm súng bị bắt, thì cũng phải vào trại cải tạo, cho nên hắn sẽ không nổ súng trừ khi thật sự cần thiết, và một khi đã nổ súng, thì cần phải rút lui kịp thời. Soát. Ngay trước mắt bao người, một người bị một cành cây đâm thủng thân thể. Phanh. Liên tiếp người chết, Chi Hổ tính tình nóng này, cũng không chịu được nữa rồi. Hắn liền nổ súng trước, bởi vì hướng cành cây hoặc ám khí bay tới, chính là vị trí của Tô Vũ. Chi Hổ tuy không thấy được người, nhưng đầu mốc cũng biết là ở trên cây hướng kia. Cho nên hắn không quan tâm, nổ súng trước, tận lực bắn liên hồi. Tô Vũ có được thân pháp nhẹ nhàng như yến, sớm đã rời khỏi vị trí đó. Nếu đối phương đã nổ súng, vậy hắn cũng không khách khí. Hắn mang bao tay vào, lấy ra hộp pháo và lựu đạn đã lục soát được trước đó, trực tiếp bóp cò. Hộp pháo là cách gọi chung, trong đó bao gồm lựu đạn và các loại pháo khác, nhưng lựu đạn không bao gồm tất cả các loại pháo. Nhưng kiểu dáng đều giống nhau, chỉ là loại hình khác biệt. Lựu đạn chỉ là một loại, nhưng hộp pháo là chỉ kiểu dáng này, bất kể loại hình gì, đều có thể gọi là hộp pháo. Loại súng này đến thời điểm hiện tại đã là đồ cổ, Tô Vũ cũng sợ nó nổ tung cùng với mình, nhưng hắn lại không muốn dùng súng của mình, dù sao rất dễ bị bại lộ. Người khác không biết, nhưng hắn là người trọng sinh, sao có thể không biết khoa học kỹ thuật tương lai. Hắn không muốn lưu lại dấu vết gì, vẫn là dùng đồ có sẵn thì hơn, trực tiếp dùng súng đoạt được để giải quyết cho thỏa đáng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.